Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 231, cổ trường học lịch sử. Theo sắc trời càng ngày càng mờ, thời tiết chậm rãi bắt đầu âm lãnh đứng lên, cũng bắt đầu nổi lên gió, đem trong trường học cây già lá cây thổi đến vang xào xạc. Cùng các loại học tập rác rưởi đón gió bay loạn. Trong bóng tối, mấy người cùng nhau mở ra đèn pin, mấy đạo phát hoàng ánh đèn chiếu vào trường học chỗ sâu. Sĩ Phi Vũ đi ở trước nhất, chỉ chốc lát công phu, bọn họ liền đi tới trường học thao trường. Thao trường ở giữa còn đứng thẳng lấy một đầu rỉ sét kéo cờ cán. Đi đến kéo cờ cán hạ, Sĩ Phi Vũ đối những người khác cười nói: đã tất cả mọi người là linh dị thám hiểm kẻ yêu thích. Đồng thời lần này cũng là chúng ta lần thứ nhất hiện thực gặp mặt. Đại gia vẫn là từng người giới thiệu một chút chính mình đi. Tất nhiên, lần này trường học linh dị thám hiểm là bản nhân đưa ra. Ta đây trước hết tự giới thiệu mình một chút đi. Ta nickname gọi Hồng Nhãn Thỏ Tử. Chân thực tên gọi Sĩ Phi Vũ. Là sơ con han phòng nhân viên bán hàng. Tin tưởng mọi người đối ta đều tương đối quen. Đặng Nguyệt tại Sĩ Phi Vũ nói xong, cũng là cười giới thiệu nói: ta nickname là Tiểu Tiên Nữ Mộng Nguyệt, chân thực tên gọi Đặng Nguyệt, đồng thời cũng là Sĩ Phi Vũ bằng hữu cùng đồng sư. Cũng là lần này đề nghị linh dị thám hiểm giả một trong. Nguyên lai ngươi chính là chủ nhóm. Lục Phàm nhàn nhạt giới thiệu nói: ta nickname gọi Vô Song Lữ Bố, chân thực tên gọi Lục Phàm, là cái huấn luyện viên thể hình. Sở dĩ tham gia lần này linh dị thám hiểm, thuần túy là bởi vì quá nhàm chán, tới đây giết thời gian. Sĩ Phi Vũ thầm nghĩ nói: hóa ra là cái huấn luyện viên thể hình, chẳng trách dáng người như vậy khôi ngô. Những người khác cũng nhìn lại, Lục Phàm dáng người vẫn luôn cho bọn họ rất lớn lực chấn nhiếp. Tiếp tục, Lục Phàm bên cạnh một tên mập nói: ta, nickname gọi bàn ta ngã tối suốt, chân thực tên gọi Vu Thiên. Cái tên mập mạp này nói chuyện lúc biểu tình sợ hãi rụt rè, vô cùng nhát gan dáng vẻ, đồng thời tay còn không ngừng lau mặt thượng không được chảy xuống mồ hôi lạnh. Lục Phàm dưới đáy lòng đã đối với hắn pass, người nhát gan như vậy đồng dạng tại phim kinh dị trong đều sống không quá một tập. Mà ở chỗ Thiên Nữ biết bên trong, vẫn luôn có một cái băng lãnh thanh âm đang vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, nhân vật biểu diễn quá sốc nổi, khấu trừ 3 điểm oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, nhân vật biểu diễn quá sốc nổi, khấu trừ 3 điểm oán linh cuốn. Vu Thiên lau nửa ngày mồ hôi, nhưng càng lau càng khẩn trương, mặt trên ngược lại càng thêm mồ hôi chảy không thôi. Cũng may cuối cùng là ngừng lại chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng chính là này vài giây đồng hồ thời gian, làm hắn khấu trừ 21 điểm oán linh cuốn. Ta nickname gọi là Minh Nhật Phục Minh Nhật, chân thực tên gọi Giản Sương, là Thiên Việt tập đoàn bộ phận nhân sự giám đốc. Một cái đầu đã chọc một nửa đỉnh trung niên nam, nhân một mặt hòa khí nhìn Sĩ Phi Vũ. Xem ra Giản Sương đã nhìn ra Sĩ Phi Vũ là cái thâm niên diễn viên. Sau đó chính là dán thật chặt tại Lục Phàm bên trái. Một cái vóc người thon thả hình dạng đoan chính tuổi trẻ nữ hài. Khẩn trương nói: ta nickname, gọi Tình Thiên Tiểu Miêu. Hiện thực tên gọi Vương Tinh. Là cái công ty quảng cáo người mẫu. Bởi vì nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến thể nghiệm một chút kinh khủng. Lục Phàm một mặt im lặng nhìn cái này gọi Vương Tinh nữ hài, trong lòng nhả rãnh nói: ta nói ngươi run lẩy bẩy coi như xong, vì cái gì còn dán ta gần như vậy đâu, khiến cho người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Người cuối cùng chính là một màn này điện ảnh báo trước muốn chết nữ nhân văn quân. Đây là một cái trung niên thục phụ, tướng mạo ngược lại là thực duyên dáng, mặc một bộ bó sát người cổ áo hình chữ V, áo sơ mi cùng một đầu màu đen gợi cảm quần da, tỏ ra dáng người vô cùng tốt. Ta gọi Văn Quân, nickname gọi là tiểu tiên nữ Văn Vận, chân thực tên là Văn Quân, là cái yoga huấn luyện viên, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Văn Quân một mặt hoảng hốt sợ hãi biểu tình, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn chính mình lại đột nhiên xuất hiện tại loại này địa phương quỷ quái. Hơn nữa, trước hết nhất chết lại là nàng, đến nỗi một cái khác báo trước muốn chết nam nhân, đã tại mở đầu bị xe tải nghiền ép chết rồi. Đã tất cả mọi người đã giới thiệu xong, ta đây liền đến nói một chút Cổ Đức Cao Trung một ít tin tức đi. Tất nhiên, những tin tức này ta đều là tải trên mạng tìm, khả năng không phải thực chuẩn xác. Sĩ Phi Vũ nói, Cổ Đức Cao Trung vốn là một chỗ trường chuyên cấp 3. Có hơn 100 năm lịch sử, nhưng ở 10 năm trước, trường này đột nhiên truyền ra nháo quỷ nghe đồn. Tiếp tục càng ngày càng nhiều học sinh đều nói thấy được mấy thứ bẩn thỉu. Thậm chí đến cuối cùng, có một cái lớp 12 lớp toàn bộ học sinh đều thần bí biến mất. Cuối cùng, không biết lại phát cái gì chuyện gì, toàn bộ trường học cứ như vậy bỏ phế. Lục Phàm hỏi, những tin tức này đều là thật sao? Ta cũng không biết, đây đều là tại một ít tấm lưới đứng tìm được tin tức. Trang web lớn đều không có này sở cao trung tin tức. Xem tình huống tin tức là đã bị phong tỏa. Sĩ Phi Vũ cười với Lục Phàm giải thích nói. Vậy chúng ta bây giờ đi linh dị thám hiểm. Hẳn là đi nơi nào nha? Đặng Nguyệt hỏi. Trường học này nhìn giống như rất lớn. Chúng ta đi cái kia biến mất lớp xem một chút đi. Tin tức trên có nói. Cái lớp này là lớp 12 ban 4. Tại giáo học lâu lầu 6, hẳn là rất dễ dàng tìm được. Sĩ Phi Vũ đề nghị. Theo Sĩ Phi Vũ tiếng nói rơi xuống, Lục Phàm trước mắt lại xuất hiện hai cái quỷ dị lựa chọn. Đi theo đi tới chủ giáo học lâu, đi tới nữ sinh ký túc xá. Này hai cái lựa chọn đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ lựa chọn đúng có thể trực tiếp thông quan điện ảnh sao? Không có khả năng đơn giản như vậy a. Lục Phàm đều có điểm bị làm mộng bức. Chính mình tại một màn này kịch bản bên trong cũng sẽ không chết. Hắn vì cái gì cần lựa chọn đi nữ sinh ký túc xá? Này rất rõ ràng vẽ vời thêm chuyện dáng vẻ. Thế là, Lục Phàm lựa chọn đi tới nữ sinh ký túc xá. Hắn ngược lại muốn xem. Này hai cái lựa chọn có cái gì khác biệt? Lựa chọn xong. Mới kịch bản lời kịch liền một lần nữa quán thâu vào Lục Phàm trong đầu. Lục Phàm nghiêm túc nhìn xuống lời kịch. Đối Sĩ Phi Vũ nói, lầu dạy học ta thì không đi được. Ta tới đây chính là vì thể nghiệm kích thích, cho nên liền không với các ngươi cùng một chỗ đi. Sĩ Phi Vũ một mặt ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lục Phàm thế nhưng lựa chọn không đi theo đại gia đi. Chẳng lẽ hắn không biết đơn độc hành động đại biểu cho cái gì sao? Có lẽ, người này vẫn là đem bộ phim này xem như một cái trò chơi đi. Giản Sương nhìn xuất hiện ở trước mắt lựa chọn, đi theo đi tới chủ giáo học lâu, đi tới giáo sư chung cư. Giản Sương sờ sờ chính mình cơ hồ, hói đầu, nghĩ một lát, cuối cùng lựa chọn đi theo Sĩ Phi Vũ cùng nhau đi tới chủ giáo học lâu. Dù sao, xem cái lựa chọn này, rất rõ ràng đi tới lầu dạy học nhân số muốn nhiều một chút. Cho nên hắn dứt khoát cũng lựa chọn chủ giáo học lâu. Tất nhiên trong đó trọng yếu nhất chính là, hắn một người căn bản không dám đơn độc hành động. Theo Giản Sương lựa chọn hoàn thành một khắc này, làm hắn hoảng sợ chính là, thứ nhất màn tử vong báo trước thượng thế nhưng tăng lên tên của hắn. Cái này sao có thể? Giản Sương dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, không biết làm sao nhìn Sĩ Phi Vũ. Điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật lời kịch cùng nhân vật giả thiết. Tạo thành bên trong độ âng, khấu trừ 20 điểm oán linh cuốn. thỉnh diễn viên tại trong vòng 3 giây một lần nữa trở về đến nhân vật chính xác giả thiết. Giản Sương nghe được cái này băng lãnh nhắc nhở, dọa đến nhanh lên đứng lên. Hắn cũng không dám làm oán linh cuốn tiếp tục chụp xuống đi. Phải biết hắn chỉ có 100 điểm oán linh cuốn A. Tất nhiên, bây giờ chỉ còn lại có 80 điểm oán linh cuốn. Đối với đột nhiên nhiều ra đến một cái tử vong nhân viên, đại gia nhìn về phía Giản Sương ánh mắt tràn ngập thương hại. Nhao nhao suy đoán hắn đến tột cùng đã làm gì, lại bị điểm vào tử vong báo trước. Đến nỗi những người khác mặc dù lựa chọn đều có khác biệt, nhưng phần lớn người vẫn là lựa chọn đi theo đi tới chủ giáo học lâu. Hơn nữa, cũng chưa từng xuất hiện bị vào tử vong báo trước bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.